Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 38 của câu chuyện Ta không phải đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách, chương 161. Cố Phi Âm cũng đi xem náo nhiệt, quả nhiên nhìn thấy một bóng người đen xì bị mang ra ngoài, cả người ướt còn rất thối. Vào lúc này hít vào nhiều mà thở ra thì không bao nhiêu, thanh âm tắt ở cổ họng. Đoàn người đặt lên xe cứu thương, ầm ầm kéo đi bệnh viện. Họ Trang nói, vừa nãy người kia ta làm sao nhìn có chút quen mắt đây, không phải chúng ta. Cố Phi Âm cũng không phản ứng hắn, lo kéo sợi dây thừng trở về quán trọ. Họ Trang bị kéo yết hầu, xiết cho hắn nói không ra miệng, liếc mắt đuổi theo. Đôi mắt hắn xám trắng, bốc cháy lên hừng hực lửa. Chờ xem, một ngày nào đó hắn sẽ cho tóc đen dài độc ác để biết mặt. Chân độ sắp quen chính mình xui xẻo, vào lúc này cũng không bị dọa đến hồn bay phách tán. Bị thương nhỏ, y phục trên người cũng đều ướt, còn thối hoắc. Đến bệnh viện đem thương trên đùi xử lý một chút, trước hết đi múc nước tắm rửa, đổi đồ bệnh nhân, xong sạch sành sanh, lúc này mới về để thầy thuốc thoa thuốc. Thầy thuốc y tá tới, chỉ nhìn thấy một người đen thùi còn thối hoắc, không muốn nhìn nhiều. Nhưng tắm rửa sạch sẽ đi ra, đột nhiên liền biến thành thiếu niên, môi hồng răng trắng tuấn lãng. Trong lúc nhất thời còn có chút sững sờ, đặc biệt là y tá. Vào lúc này con mắt đều sáng, còn có chút mặt đỏ, thầm nghĩ, lớn lên đẹp mắt như vậy, sao đi làm hòa thượng? Khi bôi thuốc thì sẽ nhẹ tay hơn nhiều. Lại nói chân độ thật nghèo, hắn mới ra lịch luyện, sư phụ cho hắn mấy trăm tệ, vừa ra cửa không bao lâu, liền bị trộm đi. Hắn lại không lập tức trở về tìm sư phụ. Cái gọi là rèn luyện, không phải là muốn trải qua nhân thế gian, sướng vui đau buồn sao? Không đời nào, lịch luyện sao? Hơn nữa, hắn đã từ nhỏ vận mạng không tốt, sau khi sinh ra liền bị từ bỏ. Nghe nói, hắn là sư phụ từ trong thùng rác nhặt được. Nhặt được sau đó không người nhận lãnh. Sư phụ thương hại hắn, liền đem hắn nuôi dưỡng trong chùa miếu. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong chùa miếu. Hắn từ nhỏ thân thể không tốt, 3 ngày, 2 ngày là bệnh. 2 tuổi mới có thể bước đi gập ghềnh trắc trở. 3 bước luôn có 1 bước ngã mới được. 5 tuổi còn học từng chữ không rõ, nói chuyện còn có thể cắn đầu lưỡi mình. Sau đó lớn lên càng xui xẻo đến hoảng sợ. Tình cờ nằm giường đều có thể từ trên giường mà té xuống, còn té gãy xương. Vì lẽ đó, hắn sinh hoạt so với những sư huynh khác khó khăn vô số lần. Có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích sinh mệnh, ông trời đã chăm sóc hắn. Lần này hắn sở dĩ một người ra ngoài rèn luyện cũng là bởi vì sư phụ nói mệnh hắn có một kiếp, mệnh định không sống hơn 25, nhất định phải đi hướng về phương Bắc. Nếu như không còn cách nào an nhiên vượt qua tai nạn này, vậy hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì đây là cơ duyên, vì lẽ đó không có sư huynh đệ cùng đi. Một mình hắn ròng rã đi nửa năm mới rốt cuộc đi tới Bạch Ngọc Trấn. Bạch Ngọc Trấn có chùa Bạch Ngọc, hắn muốn đi nơi đó tu sửa. Tốt nhất có thể đổi một thân quần áo giày dép, bởi vì hắn gần nhất càng ngày càng xui xẻo, không chỉ lạnh còn đói bụng đến phải hoảng. Trước khi ăn chén mì trong vắt nước kia đã chừng mấy ngày không ăn cơm thật ngon rồi. Hắn bây giờ không có đồng nào, ghi giấy vay mượn nợ được duy nhất 10 tệ còn cầm ăn mì. Vào lúc này một mao tiền cũng không lấy ra được. Chờ bôi xong thuốc, hắn vừa giặt áo vừa phát sầu, tiền thuốc thang nên làm sao đây? Tối hôm đó, ông chủ quán trọ nhỏ đột nhiên cảm giác xung quanh lạnh, đèn trong lối nhỏ cũng lóe lên. Hắn còn mắng một tiếng, có phải là mua sản phẩm kém? Rõ ràng năm trước vừa mới đổi, cái này đã hỏng rồi sao? Ngày mai sẽ tìm người bán đèn nói rõ lý lẽ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh, như có món đồ gì đó quay về cổ hắn thổi một hơi. Trong lòng hắn hồi hộp, thầm nghĩ không phải là gặp cái gì bẩn thỉu đấy chứ. Trợn to hai mắt nhìn xung quanh, sợ đến mau mau lui trở về phòng tìm vợ hắn đi tới. Thật lâu không dám một mình ra ngoài. Một con quỷ nam lén lút che miệng cười, không có tiền đồ vậy mà đã sợ. Được rồi, ngươi đừng có cười, mau mau, tóc đen dài vẫn chờ đấy. Không nghĩ tới tóc đen dài đến chỗ chúng ta. Nghe nói gian cảnh biệt thự là phát triển mấy nhà, Chúng ta nếu như cũng có thể thuê một ngôi nhà là tốt rồi. Gian cảnh biệt thự của thành phố A hot vô cùng, là tiêu điểm của quỹ giới bây giờ thảo luận. Dù sao đây chính là duy nhất một nơi địa phủ tán thành. Lãnh đạo loài người phát giấy kinh doanh cho quỹ, ai có mặt mũi này chứ, có uy phong này chứ, ai so được, không so được. Tóc đang dài đến rồi, các người lát nữa nói chuyện cẩn thận, làm việc tốt, nhỏ cô ấy đáp ứng. Nghĩ như vậy, có vẻ đúng, làm xong mọi việc cố đại sư tâm tình tốt, có khi cho bọn họ thuê. Nhưng nghe đồn bên trong tóc đen dài còn là một con buôn quỷ, là một người đặc biệt khủng bố đáng sợ, có thể một tay liền đem một con ác quỷ xé thành từng mảnh, càng một miệng đem một con ác quỷ gặm lung ta lung tung. Nếu như không cẩn thận chọc cô ta tức giận, vậy bọn họ liền sẽ nguy hiểm, không chừng sẽ bị một trảo hồng bay phách tán. Nhưng tóc đen dài cho thù lao rất tốt, ngọn nến ăn không ngon trả lại tiền, hiếm thấy có chuyện tốt này, bọn họ cũng không muốn bỏ qua, ngược lại liều mạng đến. Vừa vào đến gian phòng, trước tiên thấy chính là cô gái ngồi trước bàn xem tivi, mặt cô ta đều sắp dán lên tivi rồi. Khuôn mặt xanh trắng, một đôi con mắt đen như mực, có khí tức khát máu âm lãnh, nhìn mang theo vẻ kinh khủng bệ nghệ, để cho bọn họ hồn phách đều chấn động một thoáng. Trong giây lát này, bọn họ đồng thời nghĩ đến, có chủ nhà khủng bố như vậy, những con quỷ kia không sợ sao? Sẽ không sợ bị ăn sao? Đại sư, ta nghe nói ngài tìm chúng ta có việc. Đúng, vừa nghe đại sư ngài triệu tập, chúng ta lập tức liền chạy tới. Cảm ơn. Cố đại sư gật gù, nhếch đôi môi âm lãnh cười nói, đều là lại đây ngồi đi. Không được, chúng ta thành quỷ còn ngồi cái gì, bay là được rồi, bay là được rồi mà. Đúng, chúng ta bay là tốt nhất. Không ngồi, ngồi cũng không ngồi, không duyên cớ chiếm diện tích. Vậy cũng được đi, ngược lại quỷ quái đứng lâu cũng sẽ không mệt mỏi. Lại nói quỷ có 5-6 con tới, trong đó có 3 con quỷ nam, 2 con quỷ nữ. Xem ra tuổi cũng không lớn, ước chừng là 30-40 tuổi, thật giống như là hơi trẻ tuổi một chút. Các người có nghe nói qua Mạc Sơn, Mạc Gia Thôn sao? Mạc Sơn, Mạc Gia Thôn. Vài con quỷ hai mặt nhìn nhau, đồng thời dồn dập lắc đầu nói không biết. Cố Phi Âm cũng nghĩ tới chỗ này, không quá thất vọng lại hỏi, vậy các người có quen con quỷ nào 70-80 tuổi sao? 70-80 tuổi? Có nha, ta có nghe nói ông lão nhà họ Dư, không phải ngày hôm qua đã chết rồi sao? Hắn hình như chừng 80 tuổi thì phải. Đúng, ta cũng nghe nói. Ta còn cùng bạn bè chuẩn bị đi xem có thể hay không đi kiếm đồ ăn, ăn được một miếng thịt. Vào lúc này, ông Dư hẳn là vẫn còn ở nhà, người có muốn xem không? Nếu như gặp phải quỷ sai làm sao bây giờ? Ông Dư không giống chúng ta, là cô hồn giả quỷ, hắn nhất định phải đi địa phủ. Quỷ sai? Cố Phi Âm rung lên một thoáng, vậy thì thật là đáng sợ. Nhà ông cụ Dư ở đầu cầu bên kia ngoài trấn Bạch Ngọc, năm nay cụ đã 80 tuổi. Ngày thường thì chỉ có chút bệnh vặt, có thể tự ăn, thân thể coi như khỏe mạnh. Người trong nhà còn nói cụ có thể sống đến 100 tuổi. Ai dè vào một buổi sáng, cụ mãi không rời giường. Dựa theo thói quen ngày thường, cụ đã dậy từ lâu, cả điểm tâm cũng ăn xong rồi. Nào ngờ hôm nay đến giờ vẫn còn chưa có động tĩnh. Người nhà cảm thấy kỳ quái, đi kiểm tra gian phòng. Thân thể ông cụ đã lạnh toát. Ông cụ Dư cứ thế mà mất, một cách đột ngột không báo trước. Mặc dù mấy đứa con của cụ đau lòng lo liệu làm tang lễ, nhưng lại may cho bố mất khi 80 tuổi cũng tính là chết nhàn. Người thân tuy rằng tiếc nuối, nhưng được nhìn mặt cụ ông lần cuối, thậm chí ngay cả di ngôn cũng chưa được nghe. Nhưng nghĩ đến anh em trong nhà quan hệ hòa thuận, con cháu đầy đàn, ông cụ hẳn là chẳng còn gì tiếc nuối, nghĩ vậy mới miễn cưỡng yên lòng. Hôm nay chính là ngày thứ 3 đặt linh cữu, ngày mai sẽ là phải hạ táng. Cố Phi Âm dậy sớm, quan sát ở đầu cầu từ lâu, người đốt giấy để tang vẫn rất nhiều, khóc tang cũng không ít, xa xa đã có thể nghe được thanh âm truyền đến. Cô cũng chẳng dám đến quá gần, chỉ trốn ở sau một gốc cổ thụ theo dõi tình huống, bởi vì không biết âm sai lúc nào đến, sợ vừa vào lỡ đụng phải. Điều đó thật sự đáng sợ. Ngoài cô ra, mấy cô hồn giả quỷ đi theo cô cũng bị dọa đến nửa người chôn dưới đất, lộ mỗi cái đầu ở ngoài, thuận tiện cho việc bọn họ lát nữa chạy trốn. Cố Phi Âm nói, Tiểu Dư đang ở nhà sao? Có khi nào đã bị âm sai câu đi rồi không? Một tên tiểu quỷ nói, ở mà, đêm hôm qua tôi đi xem xét, thấy Dư đại gia ngồi ở ngay gian nhà chính, nhưng mà có hơi ngơ ngác, giống như là không tin mình đã chết. Tôi hình như cũng nhìn thấy đấy, cứ thấy lão đi tới đi lui ở cửa ra vào, không biết vì sao. Mọi người có nghe tin người nhà họ Dư mời hòa thượng đến niệm kinh chứ? Tôi nghe sao mà không hoảng được, lỡ biết đâu một đạo cũng siêu độ cho chúng ta luôn. Thiểm bớt đi, người ta niệm không phải là siêu độ cho thiếm, đừng nghĩ đi theo được nhờ nha. Ồ, đại sư, cô có muốn đi qua đó nhìn một chút không? Chúng tôi đều sợ hết, không dám qua thật, nhưng ngài là đại sư khác với chúng tôi, ngài đi xem chắc chắn không có vấn đề, tiện tay gọi ông cụ Dư ra là xong. Chương 162. Cố Phi Âm âm trầm, vấn đề này đúng là khá lớn, nếu cô dám qua đó còn cần trốn ở chỗ này sao? Nhưng núp ở chỗ này quả thực không phải biện pháp, vẫn nên qua thì hơn. Thế nhưng đôi mắt của cô có chút vấn đề, đi cũng không dễ tìm được một quỷ nhỏ mới ra đời. Với lại hiện tại đông người tìm quỷ cũng chả tiện, có lẽ nên đợi buổi tối ít người lại đến, đến lúc đó chỉ liếc thôi đã thấy ngay. Đợi hết gần một ngày, cho đến lúc sắc trời trở tối, ước chừng hơn 11 giờ, Cố Phi Âm qua lại nhà họ Dư một lần nữa. Lúc này nhà họ Dư đã không còn đông người như ban ngày và hòa thượng niệm kinh. Bên nhà chính, mấy cụ bà đang ngồi khóc tang. Phòng cách vách vẫn ngồi chơi mạt chược hai bàn. Cố Phi Âm nhìn từ cửa ra vào, đáng tiếc cái gì cũng không thấy, khắp nơi là một mảnh sương mù mông lung. Cô hồn giả quỷ đi theo cô đằng sau cũng duỗi cổ quan sát vài lần, khi trông thấy tế phẩm bày biện trên bàn, nước bọt giống như chảy thành suối. Mọi người có trông thấy Tiểu Dư không? Mà gọi ông ta ra nói chuyện một lát. Cộng thấy ông cụ Dư hình như không có chỗ này. Không ở, vậy ông ấy đi đâu rồi? Không biết nha, chắc là ở quanh đây thôi. Nào, tranh thủ thời gian tìm đi. Bây giờ vẫn chưa hạ táng, ông cụ Dư chắc chắn chưa đi qua, nhưng ở nhà chính không thấy người. Mấy con quỷ lại nhanh đi tìm mấy căn phòng khác, thật may là bọn họ tìm được rồi. Hai bàn phòng cách vách vẫn đang đánh mạt chược, ông cụ Dư đã đợi ở đó, nhưng mà tình huống nhìn có vẻ sai sai. Ông cụ Dư lúc này bay ở giữa không trung, đôi mắt vô thần và già nua trừng trừng, khuôn mặt trắng bệch cứng đơ, đẫm huyết lệ. Ông cụ còng lưng vọt tới người phụ nữ mặc áo đen để tang đang đánh bài. Đáng tiếc do cụ thành quỷ nên không có thực thể, hồn lực là yếu ớt, cụ chỉ có thể xuyên qua thân thể người phụ nữ và bàn mạt chược. Thậm chí bởi vì hãm không kịp nên đầu lọt qua tường bên kia. Chỉ chốc lát sau, ông cụ Dư lại xong trở lại, gặp lại mấy lần, huyết lệ nơi đáy mắt cụ càng đậm, cuối cùng thê lương hét to một tiếng. Cảnh tượng này khiến cho mấy con cô hồn giả quỷ trợn mắt há hốc mồm. Dạng quỷ như ông cụ Dư hình như không giống với chết già, khi hết tuổi thọ cũng không còn tiếc nuối, mà cụ luôn đầy lòng hận ý muốn nhào tới người phụ nữ tên Cung Tư Tư là con dâu của cụ. Điều này nhìn đã thấy có chuyện. Ông cụ Dư vì sao hận con dâu của mình đến như thế, hận đến nỗi muốn cô ta phải chết, ở trong đó chẳng lẽ còn bí ẩn gì hay sao? Đại sư, ông cụ Dư ở bên trong, nhưng tôi nhìn bộ dáng của lão tự như là muốn tìm con dâu của mình để báo thù. Báo thù? Nghe nói ông cụ Dư chết ban đêm, ngày thứ hai mới bị người nhà phát hiện. Hiện tại ông cụ Dư hận con dâu đến như vậy, cái chết của cụ chắc chắn có liên quan đến con dâu nhỉ? Tôi cũng cảm thấy rất có thể, chứ chả nhẽ cụ ăn no rửng mỡ nên làm như thế. Mấy cô hồn giả quỷ ghé vào cửa sổ ngó rất lâu, một bên chích chích nói không ngừng, càng nói càng cảm thấy có khả năng cụ ông Dư chết không đơn giản, nhất định có quan hệ với cô con dâu. Cố Phi Âm cũng duỗi cổ kề vào cửa sổ để nhìn, đáng tiếc cô nhìn chả thấy gì hết. Mà ông cụ Dư bây giờ còn chưa ổn định, âm trầm đứng ở sau lưng Cung Tư Tư, đôi mắt hí vô thần,

Thứ cô nhìn thấy chẳng lẽ chính là quỷ sao? Không, không có khả năng. Trên đời này vốn dĩ không có quỷ. Cô chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, cả người mất hồn mất vía, ráng chống đỡ tinh thần đánh mấy ván, lại thua liên tiếp mấy trăm. Cố Phi Âm lúc này đã mang theo nhóm cô hồn giả quỷ trốn ngoài cửa. Cô cũng không ngờ sẽ bị người phát hiện. Tiếng thét vừa nãy khiến cô bị choáng, không kịp chạy đi. May mắn người ở bên trong không có đuổi theo, chứ cô cũng không biết giải thích sao nữa. Chẳng lẽ nói rằng cô đang đi tìm quỷ hồn của ông cụ Dư, đúng không? Cũng may mấy quỷ hồn gọi tới để kiếm hồn cụ Dư đều dễ nói chuyện. Cô trực tiếp để một tên cô hồn giả quỷ đi vào gọi ông cụ Dư ra, chẳng phải tốt hơn ư? Đáng tiếc, dù gọi thế nào chăng nữa, nhưng ông cụ Dư vẫn nhất quyết không ra. Hỏi cụ vì sao, cụ vẫn không thèm để ý, tự như không có nghe thấy. Không còn cách nào, Cố Phi Âm đành phải tiến vào một lần. Cung Tư Tư bây giờ đã thua sắp khóc. Sắc mặt của cô càng ngày càng khó coi và tái nhợt, tình trạng nhìn cực kỳ không ổn. Ba người ngồi cùng bàn, nhìn bộ dạng hiện tại của cô cũng thấy hơi đáng sợ. Nhưng bọn họ đang đánh hăng say, còn thắng tiền. Nói nghĩ đánh lại không nỡ, chỉ vờ như không trông thấy gì. Chỉ cho rằng Cung Tư Tư vừa mất bố chồng và thua tiền, nên tâm trạng bị ảnh hưởng. Tâm trạng của Cung Tư Tư không ổn định, thêm một con bài vứt ra, chọn con pháo, vẫn là một màu thuần cực phẩm, sắc mặt cô liền sụp đổ. Thầm nghĩ đêm nay cô gặp một con quỷ, cái ván bài này không thể đánh nữa, ngày mai mời hòa thượng tới niệm kinh. Ai ngờ đúng lúc này, những bóng đèn trên đầu cô đột nhiên kêu cót két vài cái, phục, cả phòng bị bóng tối bao phủ. Cung Tư Tư giật mình la lên, muốn hỏi là cầu chì bị cháy hay là bị cúp điện. Nhưng mà sau đó, cô đã bị một đôi tay cứng đờ lạnh toát bóp cổ. Cô cảm thấy rất khó thở, mắt dần mờ đi, ư a hồi lâu, ngay cả một chữ cũng không mở ra. Chương 163. Cô muốn cầu cứu, liều mạng đạp cái ghế và cái bàn. Cô còn có thể nghe được mọi người nói chuyện bình thường, thoải mái nhàn nhã, giống như không ai phát hiện cô sắp bị bóp cổ chết. Sao đột nhiên lại cúp điện vậy ta? Không lẽ đứt cầu dao hả? Bị cúp điện rồi, vậy thì khỏi đánh nữa. Đừng có đùa nha, tao thua mấy trăm vẫn còn muốn gỡ lại nha. Đang tranh thủ thời gian để kiếm một chút, không bị cúp điện còn đỡ, bị cúp điện là thôi xong. Cũng thật là, năm hết Tết đến như vậy mà còn bị cúp điện. Mẹ nó, lạnh quá, sao bỗng như lạnh như thế? Chắc là Dư Thúc đã trở lại nha. Cô đừng có nói hưu nói vượng. Cung Tư Tư chỉ cảm thấy rùng mình. Cô nghe tiếng người trong phòng mở cửa phòng, lần lượt từng người đi ra ngoài, tiếng nói càng ngày càng xa. Chẳng có ai hỏi cô một câu, giống như cô chết ở đây cũng chẳng sao. Cô bị dọa đến cả người run rẩy, hai tay che cổ. Sau đó cô nắm được một đôi tay lạnh băng đầy nếp nhăn. Nếp nhăn? Mấy người trong phòng chơi mạt chược đều khoảng 30 đến 40 tuổi. Mặc dù đều lao động chân tay, nhưng chẳng qua chỉ là nếp chai, còn cực kỳ chắc nịch, sẽ không phải là nếp nhăn. Da lỏng lẻo, kéo lên toàn là da như thế này. Trong lòng của Cung Tư Tư phát lạnh, chợt nghĩ đến bố chồng của cô. Chẳng lẽ là ông ta trở về tìm cô báo thù? Mấy người đàn ông trưởng thành xách về cái công tắc điện, phòng lại sáng sủa lên. Họ chị em đánh bài thở phào nhẹ nhõm. Hên quá, không mất điện thật. Nếu mất điện thì mặc dù không đánh được. Mấy người trở về phòng ngoài ý muốn, thấy Cung Tư Tư nằm dưới đất bất tỉnh. Mọi người kinh hãi, nhanh đỡ lấy người dưới đất lên. Thấy sắc mặt của cô tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy từng dòng, hô hấp yếu ớt, trên cổ còn có mấy dấu tay xanh tím. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc không thôi, không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì Cung Tư Tư bị bóp cổ đến ngất xỉu, suốt mấy ngày này hai người bận bịu canh hai đêm, thật không chịu nổi, lúc này mới trở về ngủ, không ngờ gặp được chuyện này. Nhất là chồng của Cung Tư Tư, con trai thứ ba của cụ ông Dư, nhìn vợ mình bị người khác bóp cổ. Mặc dù bây giờ đã tỉnh, nhưng anh vẫn bực không chịu được. Huống chi anh vừa mất bố, hiện tại vợ cũng suýt chút nữa mà chết. Chuyện gì xảy ra? Ai bóp? Không biết nữa. chúng tôi trở về đã thấy thím cung như vậy. Vừa nãy cúp điện, tôi đi ra ngoài cùng mọi người, tôi không có bóp cổ nàng. Hơn nữa, tôi và cô ấy không oán không hận, bóp cô ấy làm gì? Tôi cũng vậy. Lúc ấy mất điện, tôi là người đầu tiên mở cửa. Tôi không thể làm gì cả. Tôi muốn thắng chút tiền thôi. Tôi giết người vì ngại mình sống lâu rồi sao? Con tôi còn nhỏ, tôi là mẹ nó, mắc gì vứt bỏ con mình đi giết người không thù. Dự tạm à, anh cũng nên dùng não suy nghĩ. Ở đây đông người thế này, ai sẽ chọn lúc này để giết người hả? Một phòng gồm 8 người, trừ Cung Tư Tư còn có 7 người. 7 người này đều là hàng xóm láng giềng với nhau, bình thường cũng biết rõ hoàn cảnh mỗi nhà. Bọn họ quả thực không có thâm cừu đại hận, chẳng vì lý do gì mà đi giết Cung Tư Tư, huống hồ ngay trước mặt mọi người. Con trai thứ 3 ôm Cung Tư Tư về phòng. Cung Tư Tư đã tỉnh, nhưng yết hầu bị bóp tổn thương, cuốn họng vô cùng đau đớn, hít một hơi cũng đau, chứ nói gì là uống nước hay nói chuyện. Con trai thứ 3 nói, em ngủ trước đi, anh sẽ đến bác sĩ lấy thuốc cho em. Trong lòng của Cung Tư Tư lại hoảng sợ, lôi kéo con trai thứ 3 không cho đi, anh ta vỗ đầu cô nói, anh lập tức trở về, em đừng sợ. Thấy chồng mình không quay đầu lại, Cung Tư Tư run rẩy lấy chăn mền bọc kín người. Nghĩ tới nghĩ lui, cô lấy điện thoại ra, nạp thẻ xong mới gõ tin nhắn. Tay cô run run, viết lại hết sự tình cô gặp phải trong tối nay. Sau đó hậu đối phương nên làm gì? Có nên mời đạo sĩ đến để làm phép? Cô rất sợ hãi. Chuyện này xảy ra kỳ dị, không đơn giản chút nào. Ông già kia đã biến thành lệ quỷ đến tìm hai người báo thù. Nhìn một phòng đầy người đã đi không ít, nhóm cô hồn giả quỷ dẫn Cố Phi Âm đến cửa phòng con trai thứ 3. May mắn nhà họ Dư thuộc kiểu 2 tầng đơn giản, một tầng có 4 phòng từ trái sang phải xếp chỉnh tề. Trên lầu là để người nhà ở. Con trai thứ 3 ở lầu 1 dựng tạm một cái giường. Cung Tư Tư thì núp trong chăn nhắn tin với người ta. Gửi tin nhắn đi nhưng chỉ nghe mấy tiếng ồn ào ở bên cửa sổ. Bởi vì trong phòng quá mức yên tĩnh, một chút tiếng động sẽ nghe rất rõ. Cô giật mình la lên, cuối cùng chịu không nổi tính tò mò của mình, cô kéo chăn mền vụng trộm ra bên ngoài nhìn. Lỡ nhìn thôi đã làm cô sợ vỡ mật. Màn cửa bị kéo lên, lộ ra một khoảng trống, dần dần lộ ra một cô gái tóc dài đang đứng ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng huyền ảo, cô ta buông xõa mái tóc dài, có thể mờ mờ trông thấy khuôn mặt trắng bệch và ánh mắt đen như mực, như chứa đựng sự khát máu. Cô gái tóc dài duỗi cổ nhìn vào từ cửa sổ, dáng vẻ đấy vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Cốc cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vừa nhỏ vừa nhẹ, giống như quỷ gõ cửa. Cung Tư Tư bị dọa đến nỗi người nổi hết da gà, ngay cả đau nhức vùng cổ cũng quên sạch. Nữ quỷ tóc dài này sao lại muốn tìm cô? Tại sao tới gõ cửa sổ phòng cô? Khi cô đang rơi vào sự ngờ vực, cô gái tóc dài ngoắc tai tựa như đang gọi ai đó. Tiểu Dư, Tiểu Dư, mau ra đây thôi. Đừng chơi ở đây nữa, mau ra đây, tôi tìm ông có chút việc. Giọng nói yếu ớt của cô gái tóc dài, mỗi câu mỗi chữ truyền vào trong lỗ tai cô, khiến đầu óc của cô sắp vỡ tung. Tê cả da đầu, che miệng muốn quên cả hô hấp. Trong đầu cô ta đang nghĩ, Tiểu Dư, Tiểu Dư trong miệng của cô gái tóc dài là ai? Chẳng lẽ chính là bố chồng của cô sao? Bố chồng vì sao ở trong phòng cô? Vừa nãy bóp cổ cô cũng là ông ấy. Cùng từ từ choáng váng, cơ thể của cô cứng đờ, run rẩy. Ngay cả điện thoại đang kêu, cô cũng không thèm đếm xỉa tới. Thậm chí cảm thấy âm thanh đó như cái bùa thổi mệnh, hận không thể lập tức ném điện thoại di động đi. Ông mau ra đây đi, tôi hỏi ông chút chuyện liền đi. Hả? Ông muốn báo thù? Được rồi, vậy ông báo thù nhanh nha. Báo xong chúng ta nói tiếp, tôi chờ ông ở ngoài. Bộ dáng âm u, kinh khủng ấy, kèm thêm ý tứ trong câu nói rõ ràng quá mức, khiến tuyến phòng tuyến trong lòng của Cung Tư Tư hoàn toàn sụp đổ. Cô xé rách cuốn họng, gào lên một cái, miệng điên cuồng nói, không, không phải tôi không có giết ông, tôi không có giết ông, ông không thể tìm tôi báo thù, ông muốn báo thù thì tìm anh ta, tôi vô tội. Oan có đầu, nợ có chủ. Ông không thể giết tôi. Tôi vô tội. Tôi không thể chết. Tôi không muốn chết. Cái thằng già này, cút ngay cho tao. Cút. Hòa thượng và đạo sĩ đang ở bên ngoài. Chúng mày lạm sát cái vô tội. Bọn họ sẽ bắt chúng mày đi. Đánh chúng mày hồn phi phách tán. Giọng người phụ nữ chua lét và khàn khàn, thần thái điên loạn, giống như trúng tà, đề phòng nhìn bốn phía. Cô ta hình như nhìn thấy một bóng lưng gù. Bóng dáng đấy cô rất quen thuộc, gần như giống bố chồng của cô như đúc. Ngay cả quần áo trên người cũng là tận mắt cô nhìn nó được mặc vào. Ông cụ Dư lòi đôi mắt trắng giả nhìn cô ta chầm chầm, tay duỗi thẳng một lần nữa bóp cổ cô. Cung Tư Tư như bị điên bò khỏi giường, lảo đảo chạy ra bên ngoài, miệng nói lung tung: "Không phải tôi, không phải tôi giết ông. Tôi không có giết ông, không phải tôi. Không phải, cút, cút đi mà. Cứu mạng, có người muốn giết tôi. Bố, bố, thật thật con xin lỗi, van cầu ngài đừng có giết tôi. Tôi không phải cố ý, tôi thật không phải cố ý." Dù trong nhà bây giờ không có mấy người, nhưng trong nhà chính vẫn còn mấy cụ bà khóc tang. Những cụ bà này tuy già nhưng chưa có điếc. Bây giờ nghe nàng dâu thứ ba la như vậy, còn nói lung tung gì đó, cực kỳ không hiểu, đồng thời thấy kỳ lạ và hoài nghi. Câu nói đó là có ý gì? Nàng dâu thứ ba giết ai? Còn kêu bố? Có khi nào cô ta giết ông cụ chăng? Nhóm cụ bà còn đang nghi ngờ, lại nghe xoảng một tiếng và tiếng chén rơi xuống đất. Các bà cụ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy con trai thứ ba đứng tại cổng, vẻ mặt đen xì cực kỳ khó coi. Ánh mắt hắn trừng lớn, xông lên, nắm lấy Cung Từ Từ cả giận nói: Cô đang nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa xem, cô đã giết ai? Cung Từ Từ bị giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn chồng, ấp úng nói: Em không có. Con trai thứ ba nghiến răng nghiến lợi nói: Bố ruột cô và nhà nhạc phụ tôi hiện tại đang sống rất tốt. Một người bố khác của cô chính là người đang nằm trong quan tài. Cô nói bố tôi chết không có quan hệ với cô. Cung Từ Từ cuống quýt lắc đầu: Không có mà, không có quan hệ, không có quan hệ gì với ta. Cô ta muốn giải thích, đã thấy ông cụ Dư bay tới, lưng ông còng còng, âm u nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt quỷ dị. Chính là cô giết tôi, là cô giết tôi. Cung Từ Từ lặng người nhìn ông, toàn thân cứng ngắc, yết hầu trượt lên trượt xuống, nói không nên lời. Con trai thứ ba nhìn ánh mắt quái dị của Cung Từ Từ, quay đầu lại nhìn, đáng tiếc là không thấy gì. Tiếp đấy một tiếng phanh thật lớn, quan tài đang như vậy mà lật xuống đất, thi thể ông cụ Dư lăn ra. Toàn thân của ông căng cứng, vừa gầy vừa nhỏ, gương mặt lõm, hai mắt mở to. Hướng cụ nhìn về chính là Cung Từ Từ. Chương 164. Biến cố như vậy khiến các cụ bà giật mình la lên, trong lòng hoảng sợ, đồng loạt đứng dậy chạy ra ngoài. Con trai thứ ba cũng kinh ngạc, nhảy phắt lên. Anh chưa bao giờ gặp tình huống nguy gì thế này. Cái quan tài đang bình thường sao lại bị lật? Chuyện này thấy kiểu gì cũng có sự kỳ quái. Trong lòng của anh bối rối, thả lỏng tay. Cung Từ Từ né khỏi người anh. Thi thể kia mở to hai mắt, không hề nháy mắt, nhìn chầm chầm Cung Từ Từ. Con trai thứ ba cả kinh nhìn Cung Từ Từ, tay chân của ả bủng rủng, miệng rầm rì nói: Mình không có giết ông ta, không phải mình giết, mình không sai. Các loại, một bên giãy giụa, bò dậy từ đất ra bên ngoài chạy, cặp mắt kia như có tùy hành, nhìn chằm chằm nàng. Rốt cuộc, cô bị vấp ở bậc cửa, bịch một tiếng xuống đất, giãy giụa hai lần, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Lần này hai rồi, toàn bộ nhà cụ Dư đèn đuốc sáng trưng, anh cả, anh hai cũng đi tới, nghe đầu đuôi sự việc xong, mặt đen như đít nồi. Bọn họ nào ngờ bố mình không phải chết già mà là bị người ta hại chết. Chuyện ông cụ Dư thành quỷ gây chuyện cứ thế truyền ra ngoài, ồn ào một trận thật to, truyền đi sinh động như thật. Kể rằng ông cụ mất oan, bị con dâu hại chết, ông cụ Dư thành lệ quỷ về báo thù, dọa Cung Từ Từ tự mình đầu thú. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đã tìm tới nhà điều tra lấy chứng cứ, còn mở tin nhắn Cung Từ Từ và tình nhân của ả ra xem, chứng minh ông cụ không phải là chết tự nhiên. Hóa ra là vào hôm ăn Tết,